Người chơi hung mãnh, chương 40, binh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, mặc màu hồng áo lông xài thúy kiều. Tay trái mang theo bao lớn bao nhỏ mua sắm túi. Tay phải cầm quả xoài khẩu vị kem tươi kem ly. Thần sắc vui vẻ, bước chân nhẹ nhàng hành tẩu tại ân thị thương nghiệp đường dành riêng cho người đi bộ bên trên. Thỉnh thoảng liếm một ngụm kem ly. Bên cạnh nàng đi theo Lý Ngang, cái sau mang theo kính râm, hai tay thả trong túi, biểu lộ đạm mạc, trong đầu linh năng phun trào. Dưới mắt đã là ân thị dị biến kết thúc tiếp cận nửa tháng sau. Trong khi giao chiến thành khu phế tích, đã tại thi công đoàn đội toàn lực khởi công dưới, chữa trị hoàn tất, những thành thị khác khu vực cũng lần nữa khôi phục phồn hoa bình tĩnh. Thậm chí bởi vì thành thị cao ốc kế hoạch nhanh chóng thúc đẩy, xung quanh nhân khẩu gia tốc tràn vào, thương nghiệp đi bộ người trên đường phố so trước kia càng nhiều. Xài xài tại đường dành riêng cho người đi bộ quán ven đường trước dừng bước lại. Mắt nhìn quầy hàng hòm thủy tinh bên trong trưng bày óng ánh sáng long lanh mứt quả. Mua hai chuỗi, quay đầu nhìn về phía Lý Ngang. Người có muốn hay không? Lý Ngang bình thản lắc đầu. Xài xài cũng không thất lạc. Đầu tiên là hé miệng một ngụm buồn bực mất kem tươi kem ly. Giống như hamster bình thường. Một hơi nhấm nuốt mấy viên mứt quả. Lý Ngang nhìn nàng một cái. Nhịn không được hỏi. Người như thế ăn có thể nếm ra hương vị đến sao? Ăn trước kem ly lại ăn mứt quả. Cũng không sợ dính chết. Xài xài quay hàm sưng thành cầu. Mơ hồ không rõ nói. Ta cảm thấy còn tốt a, rất ngọt. Từ lần trước Tố Nghê Xanh chữa trị hồn phách cùng Thanh Nga Giáp về sau, xài xài trên thân liền phát sinh một loại nào đó sâu xa biến hóa. Đối với ngoại giới cảm giác càng thêm nhạy cảm, Thanh Nga Giáp mô phỏng ra hô hấp nhịp tim cũng càng thêm chân thực. Dùng chính nàng mà nói, liền là, càng giống người, càng có còn sống thời điểm cảm giác. Trở lên biến hóa mang tới lớn nhất cải biến có hai điểm. Một là xài xài tu luyện kế đô ám si cửu u dẫn, bản này âm thần điển tịch làm ít công to. Tiến độ so trước đó mau hơn rất nhiều. Hai là xài xài trở nên càng thêm lười biếng, chữa trị hoàn thành hồn phách, không hiểu thấu có, giấc ngủ bổ sung tinh lực, nhu cầu, xài xài thường ngày hoạt động lúc này thật biến thành ăn, uống, chơi, ngủ, ngẫu nhiên tu luyện. Một ngày nhất định phải ngủ đủ 8 giờ. Không thể nhiều cũng không có thể thiếu. Giấc ngủ thiếu đi sẽ mê man. Giấc ngủ nhiều chính nàng lại cảm thấy thua thiệt. Cảm thấy ngủ quá lâu chiếm dụng vui đùa thời gian. Mỗi khi Lý Ngang muốn giám sát khuyên nhủ xài xài thiếu chơi một điểm. Thu nhận công nhân tu luyện kế đô ám si cửu u dẫn lúc. Xài xài liền sẽ chuyển ra bộ kia lý do thoái thác. Kế đô ám si cửu u dẫn là kiên trì bền bỉ mài nước công phu. Tu luyện mỗi ngày tiến độ, đều là lên trước thăng sau nhẹ nhàng. Tồn tại giới hạn hiệu quả và lợi ích giảm dần hiện tượng. Liều mạng tu luyện cũng không thể đạt tới trong tưởng tượng cao nỗ lực cao ích lợi. Vì chứng thực điểm này, xài xài còn chuyên môn ủy thác đặc sự cục làm phần viết đầy số lượng cùng công thức tính toán chuyên nghiệp bảng báo cáo. Chỉnh cùng tài chính học, Lý Ngang cũng liền đành phải thôi. Lần này dạo phố mua sắm, chủ yếu là trước đó xài xài tại đặc sự cục cung cấp tài nguyên trợ giúp dưới. Đã xây xong kế đô ám si cửu u dẫn, đệ tam giai. Đang tu luyện giai đoạn thứ tư, kế đô ám si cửu u dẫn, đệ tam giai. Yêu cầu âm hồn khống chế huyết khí sinh vật, chế tạo ảo giác đe dọa bọn hắn. Hấp thu sinh vật tại tuyệt vọng tình cảnh trung sản sinh sợ hãi cảm xúc. Dù sao chỉ là đe dọa, không phải giết chết tiêu diệt. Đặc sự cục tìm mấy cái thợ săn tiền thưởng người tình nguyện. Tạm thời thanh trừ hắn ký ức, tìm đến thi công đoàn đội mô phỏng nhà ma hoàn cảnh. Để xài xài đợi tại nhà ma bên trong, liên tục không ngừng chế tạo ảo giác đe dọa bọn hắn. Một ngày thời gian bên trong liền thành công giải quyết. Thuận lợi tiến giai, về phần kế đô ám si cửu u dẫn, đệ tứ giai, thì phải cầu hấp thu số lượng đủ nhiều hồng trần thế tục khí tức. Trước kia Ân Thị nội thành cùng xung quanh địa khu nhân khẩu liền có hơn 2.000 vạn. Hiện tại có thành thị cao ốc hạng mục, tổng nhân khẩu còn phải lại gia tăng một bút. Đi dạo phố liền có thể thỏa mãn điều kiện. Mà Lý Ngang cùng ra nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đợi tại nhiều người địa phương, lắng nghe ồn ào khác nhau tâm linh ba động, đối với tu luyện linh năng rất có ích lợi. Gần nhất trong khoảng thời gian này Lý Ngang xác thực tương đối bận rộn. Một phương diện muốn quan sát Vương Tùng San tình huống. Một phương diện lại muốn giám sát cánh cửa thế giới trùng tổ khuếch trương tình trạng. Còn phải giám sát thế giới hiện thực trùng tổ gen đánh cắp người. Tại từng cái lục địa đồng hóa tiến độ. Chỉnh lý lần trước kịch bản nhiệm vụ thu hoạch. Dùng rèn đúc lò luyện chế tạo mới trang bị đạo cụ. Cho vô cấu dung lô cửa hàng sửa chữa lại xây dựng thêm. Lên khung mới giải phẫu hạng mục. Ứng phó đặc sự cục cùng những tổ chức khác cơ cấu. Siêu tập cùng thần lực. Linh năng có liên quan thần bí học tư liệu. Trên cơ bản liền không chút nghỉ ngơi qua. Cũng may. Chính thức gia nhập Liễu Vô Đãi Phương Chu kế hoạch con la. Mang đến cho hắn là số không nhiều tin tức tốt. Có vị người bán nguyện ý tự mình giao dịch một kiện hoàn mỹ phẩm chất cận chiến loại hình vũ khí. Lần trước Ân Thị dị biến kết thúc về sau. Làm bạn Lý Ngang kinh lịch cánh cửa tranh đoạt chiến cùng đêm dài sắp tới kịch bản nhiệm vụ bá giả hoành lan sóc. Rốt cục không chịu nổi gánh nặng. Thọ chung đi ngủ. Kỳ danh xưng đằng sau. Tăng thêm tàn tạ thuộc tính. Có ngắn ngủi bá thể hiệu quả. Có thể gia tốc bắn vọt đặc hiệu thiên quân ích dịch. Cũng triệt để không cách nào kích phát. Bá giả hoành lan sóc. Lý Ngang thương cảm sau khi. Lại lâm vào không vũ khí cận chiến có thể dùng cục diện khó xử. Nếu là hắn bán thần thần lực toàn bộ triển khai. Hóa thành cây gỗ khô titan trạng thái. Chiến lực xác thực rất mạnh. Liền xem như trước đó chiến lực cá nhân bảng xếp hạng thứ 9 Trung Ly Diệt Minh cũng có thể một kích đánh bay. Bất quá nếu là thần lực thiếu. Không mở được đại chiêu. Như vậy vẫn có chút hư. Cấp 6 tâm linh phụ ma hệ dị năng. Am hiểu hơn phạm vi lớn khống tràng hoặc là điểm đối điểm quây nhiễu. Cường lực thủ đoạn công kích. Tỉ như câu súng lục cùng 10 ngón phân ly thuật. Đều có đạn hạn mức cao nhất. Sau khi đánh xong nhất định phải làm lạnh giảm sóc. Cấp bậc sử thi thiểm diệu mệnh vận chi đầu. Thì tồn tại mở không ra tốt hệ thống sức mạnh sai lầm khả năng. Cùng cách mỗi 24 giờ mới có thể sử dụng. Sử dụng trước đó nhất định phải rót vào năng lượng hạn chế. Đẳng cấp cao chiến đấu bên trong. Lý Ngang vẫn là chỉ có chém thường. Đại lực chém thường hai loại có thể thêm hàng thủ đoạn công kích. So với cái khác ngang cấp người chơi mà nói, vẫn là quá mộc mạc. Muốn tăng lên chém thường uy lực, biện pháp tốt nhất tự nhiên là làm một kiện đáng tin cậy trang bị đến. Hy hữu hoặc là tinh lương đẳng cấp trang bị, Lý Ngang dùng đến liền dễ dàng làm hư rơi. Mà hoàn mỹ cấp trang bị, ở trên thị trường lại quá mức thưa thớt, giá cao chót vót, trên cơ bản đều bị tổ chức cơ cấu lũng đoạn. Chảy ra đến phòng đấu giá cực ít. Cho dù có, cũng tồn tại rất nhiều hạn chế. Hoặc là sử dụng tràng cảnh tồn tại cực hạn. Tỉ như trước đó Lý Ngang thấy qua. Có thể triệu hoán thìa U Linh kỵ sĩ không đầu bí đỏ đầu. Đặc sự cục trong kho hàng. Ngược lại là có hoàn mỹ cấp bậc vũ khí. Bất quá Lý Ngang một là không muốn cùng bọn hắn sinh ra quá nhiều ân tình. Hai là những vũ khí kia cũng không phù hợp Lý Ngang phong cách chiến đấu. Nghĩ tới đây, Lý Ngang không khỏi nhìn về phía ba lô cột bên trong. Cất đặt lấy cây kia hai đầu các bộ một đoạn kim cô. Ở giữa là đen nhánh ô thiết tề mi côn bổng. Cách trương.